Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 253, trị tội Asasugi Ryu. Sắp xếp xong Kakuzu bắt cá công tác, Shiranui Zenma đầu tiên là đi tới Trường Tân, đem Asasugi Phong mang tới Konoha thôn, sau đó liền lại đi tới đại danh phủ, Chiriku. Tình huống thế nào rồi? Chiriku nói rằng, đại danh phủ có chút loạn, có điều cũng còn tốt. Hợp đàm luận đại nhân đã ở bắt tay ổn định cục diện sống sót người ám sát, ta đã sắp xếp người cứu. Chị, hiện tại đều còn chưa có chết, Asasugi Ryu đây. Đã bị khống chế lên, Shiranui Zenma gật đầu. Mang ta đi nhìn Kazuma những người kia, lập tức ở Chiriku dẫn dắt đi. Hắn đi tới một gian bị trùng võ sĩ tầng tầng canh gác gian phòng, bên trong gian phòng truyền đến từng trận kêu thảm thiết, chửi bới, cùng với lái đi không được mùi máu tanh. Tiến vào phòng vừa nhìn, bên trong nằm chính là Kazuma mấy cái may mắn còn sống sót người ám sát. Một ít chữa bệnh ninja cùng bình dân bác sĩ ở chung quanh bọn họ bận bịu trước bận bịu sau này mấy. Cái người ám sát nói là may mắn còn sống sót, kỳ thực cũng bất hạnh. Shiranui Zenma để bảo đảm bọn họ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu cùng hành động lực, chuyên môn lột bỏ hai tay của bọn họ hai chân, vì bọn họ trị liệu vừa không có cao minh chữa bệnh ninja thủ pháp thô giáp. Bởi vậy, Kazuma mấy người này nói là sống không bằng chết cũng không quá đáng. Shiranui Zenma thấy Shiranui Zenma đi vào, mấy cái người ám sát hoàn toàn muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng chửi bới lên. Shiranui Zenma, ta muốn giết ngươi. Shiranui Zenma vài bước đi tới, Kazuma càng là môi hơi động, phun ra một cái sảm huyết nước bọt. Phi, nhưng mà Shiranui Zenma nhưng tay vừa nhấc, màu đỏ thắm chakra ở trong lòng bàn tay tụ thành một mặt tiểu thuẫn. Đem nước bọt cản lại, hắn tay vung một cái, tiểu thuẫn lên nước bọt liền bị quăng trở lại. Kazuma điên cuồng gào thét lên. Điên bình thường Chiriku thở dài, bớt lo, bên trong mang theo căm hận cùng thương hại. Kazuma, người sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Kazuma khuôn mặt vặn vẹo, kịch liệt thở hổn hển. Một cái có hùng tâm đại danh, mới là quốc gia chủ nhân chân chính, Kazuto, Hokage, đều là hỏa quốc cản trở. Chiriku đang muốn lại nói, Shiranui Zenma nhưng giơ tay đánh gãy. Không cần phải để ý đến hắn, ta sẽ đem bọn họ mang đi Konoha ám bộ. Ở nơi đó, bọn họ sẽ đem hết thảy đều nhổ lộ ra. Chiriku lại thở dài, nhắm mắt lắc lắc đầu. Không nói gì, Shiranui Zenma lại nói, đại danh phủ tạm thời liền xin nhờ ngươi, không muốn sai lầm là tốt rồi. Nói xong, hắn liền mang theo Kazuma mấy người biến mất không còn tăm hơi. Chợt xuất hiện ở Konoha thôn nơi nào đó lân cận ám bộ nhà lớn địa phương, đem Kazuma mấy người đưa vào ám bộ, hắn liền đi Hokage nhà lớn, vẫn đi vào Sarutobi Hiruzen văn phòng. Zenma, ngươi đến rồi. Đang cùng đại danh ngồi đối diện nhau, Sarutobi Hiruzen đứng lên tới nói Shiranui Zenma, Hokage đại nhân, đại danh phủ người phản loạn cùng với tập kích Phong đại nhân người, hiện tại đều đã bị chế phục hoặc đánh giết. Bị chế phục mấy người đã bị ta đưa đến ám bộ thẩm vấn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. Sarutobi Hiruzen gật đầu, lập tức liền vội vàng hỏi, đại danh phủ tổn thất làm sao? Shiranui Zenma, loại trừ người phản loạn, thủ hộ nhẫn 12 sĩ hiện tại chỉ còn dư lại 4 người. Bao quát Sarutobi Asuma, Chiriku, Bác Rút, Tinh Đấu, trong đó Tinh Đấu trọng thương, còn lại 3 người đều không có gì đáng ngại. Nghe được tin tức này, Sarutobi Hiruzen vẻ mặt không khỏi buông lỏng, lộ ra một chút nụ cười. Thực sự là khổ cực ngươi, đại danh Kazuto lúc này còn có chút hoảng hốt. trắng xám suy yếu trên mặt viết bi thương cùng hoảng sợ. Thì thào nói, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Kazuma tại sao phải làm như vậy? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Căn cứ hiện hữu không ít tình báo suy đoán, tập kích Phong đại nhân cùng với ở đại danh phủ phát động phản loạn ninja bên trong. Có một phần rất khả năng là đến từ Phong quốc Takura đại danh phủ, Sarutobi Hiruzen, Kazuto tựa hồ cũng rất kinh ngạc Shiranui Zenma. Tạm thời còn chỉ là suy đoán, có điều ám bộ thẩm vấn kết quả chẳng mấy chốc sẽ ra lò. Đến thời điểm chân tướng của chuyện sẽ rõ ràng, nghe vậy. Đại danh Kazuto trên mặt hiện ra từng trận sầu lo cùng xoắn suýt. Trong tay nắm chặt quạt giấy, một lát không nói sau một chốc, đại danh rời phòng làm việc. Trong phòng chỉ còn dư lại Sarutobi Hiruzen cùng Shiranui Zenma hai người. Zenma, liên quan với chuyện này ngươi biết bao nhiêu? Sarutobi Hiruzen hỏi Shiranui Zenma nói rằng, từ lúc mấy ngày trước, Asuma liền tới tìm ta, nói cho ta Kazuma đám người có thể sẽ phản bội đại danh phủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự là như vậy, nếu ta không đoán sai. Đây là Asasugi Ryu cấu kết Takura Kai việc làm, dù sao cho tới nay. Asasugi Ryu liền cùng đại danh đại nhân tồn tại lý niệm lên phân kỳ. Tình cảm cũng không hòa thuận, Asasugi Ryu tâm tư tàn nhẫn Zetsu. Hơn nữa quãng thời gian trước chuyện kia ảnh hưởng, làm ra chuyện như vậy, cũng là trong dự liệu. Sarutobi Hiruzen gật gật đầu, ngữ khí có chút thâm ý địa nói rằng, Asasugi Ryu tuổi còn trẻ, thực sự là đáng tiếc. Shiranui Zenma không lên tiếng ngoài miệng nói đáng tiếc. Nhưng trên thực tế, đệ tam Hokage trong lòng nghĩ tất vẫn là rất vui mừng dù sao từ xa xưa tới nay. Asagi Ryu loại này kiên quyết ngược nhẫn thôn lại đồng ý biến thành hành động đại danh người thừa. Kế, đều là Konoha thôn số một mầm họa bây giờ ra chuyện này. Mặc kệ đến cùng có phải là Asasugi Ryu làm, Konoha đều sẽ nghĩ biện pháp để hắn cõng lấy cái này nồi một cái phản quốc tội danh khẳng định. Thiếu không được, tính mạng có thể bảo vệ thế là tốt rồi. Làm đại danh là tuyệt đối không thể có thể hai người hàn huyên chốc lát. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm hỏi, Asuma ý nghĩ có gì thay đổi hay không? Hắn đón lấy có tính toán gì? Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.